Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, cái mông muốn nứt ra. Đầu ngõ cũng không lớn, hai bên bất quá rộng hơn 1 mét bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn lại hết sức dài. Nam Nam là theo chân hai cái lén lén lút lút người tiến đến. Ân, đối với Nam Nam tới nói, cái kia hai nam nhân liền là lén lén lút lút. Vừa rồi hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem hắn báo. Hết lần này tới lần khác cái kia hai nam nhân chỉ là liếc qua. Thế mà vẻ mặt gì đều không có. Thậm chí hiếu kỳ cũng không hiếu kỳ một cái. Bây giờ càng là ở gặp thoáng qua thời khắc. Từ bọn họ trong miệng nghe được 10 phần khả nghi mấy chữ. Quỷ y. Bọn họ nói không phải liền là nhà hắn mụ mụ sao? Bọn họ làm sao sẽ biết rõ mụ mụ ở Giang Thành? Hơn nữa còn chuyên môn đến nơi đây tìm nàng. Nam Nam một cái vuốt ve bản thân cằm nhỏ. Càng phát giác hai cái này chưa bao giờ thấy qua nam nhân 10 phần quỷ dị. Khiến hắn lòng phòng bị trong nháy mắt ào tới điểm cao. Mắt thấy cái kia hai nam nhân đi vào cuối ngõ hẻm một nhà tửu lâu cửa sau. Nam Nam càng thêm kết luận, hai cái này, tuyệt đối không phải người tốt, nam tử hán đại trượng phu, vào một tửu lâu mà thôi, sao có thể không đi đại môn đây? Không được, ta phải đi nó cho mẹ ta. Ân, mụ mụ nếu là biết rõ ta nắm giữ trọng đại như vậy một tin tức, nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn phân ta hai cái tiền đồng. Nói xong, hắn lại rất già dặn sờ lên bản thân cái cằm. Hóp thân thể đi ra cái hẻm nhỏ. Bên ngoài Mạc Huyền đang đứng ở bên người hắc báo. Nghe được từ bên trong truyền đến tiếng vang. Lùn người xuống. Người đã nhảy lên trước mặt nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem may mắn băng thở hổn hển một lần nữa leo lên hắc báo. Trên lưng. Vòng vo phương hướng. Hướng Giang Thành phía bắc mà đi. Nam Nam lúc này không lại trì hoãn. Một đường thẳng tắp hướng lúc trước đặt chân khách sạn mới tiến về phía trước. Mạc Huyền thở dài một hơi. Nghĩ thầm, sự tình cuối cùng vẫn là tiến triển thuận lợi. Bằng không hắn thực sự không dám khẳng định lấy cái này may mắn băng trạng thái chồng chất bộ dáng. Có thể hay không lại tự nhiên đâm ngang. Nhưng mà, hắn đến cùng vẫn là nghĩ quá lý tưởng. 2 phút đồng hồ sau. Cái gì? Người nói mẫu thân của ta cũng đã 2 ngày 2 đêm không trở về. Trưởng quỹ nơm nớp lo sợ nhìn xem hắn dưới thân hắc báo. Nuốt nước miếng một cái gian nan về. Là, nàng một mực không trở về. Tiểu, hạt tử, ngươi không cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ. Nam Nam khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền sụp đổ xuống. Người cũng biến thành mặt ủ mày trao. Cũng căn bản không đi hồi đáp trưởng quỹ mà nói. Vùi ở trên xà nhà nghe hai người đối thoại Mạc Huyền sắc mặt trở nên rất khó coi. Sự tình quả nhiên sẽ không quá thuận lợi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nam Nam ở tại Mạc Phủ 2 ngày. Thân làm hắn mẫu thân làm sao có thể còn sẽ thanh thản ổn định ở chỗ này trong khách sạn đây. Xem chừng lúc này cũng ở bên ngoài tìm kiếm Nam Nam. Cái này, phiền toái. Trưởng quỹ nhìn Nam Nam đáng thương phảng phất bị ném bỏ bộ dáng. Trong lòng không đành lòng. Dù sao cũng là ở chính mình khách sạn bên trong một đoạn thời gian lại 10 phần làm người khác. Ưa thích hài tử. Liền đánh bạo tiến lên nhỏ giọng khuyên nhủ. Hạt tử. Người cũng đừng thương tâm. Ta nghĩ người mụ mụ hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Ai? Trưởng quỹ bá bá. Người không hiểu. Ai? Trong lòng ta rất khó chịu. Mụ mụ rốt cuộc là một cái nữ hài tử ra. Dạng này đêm không về ngủ. Hơn nữa còn là 2 ngày 2 đêm. Cái này còn thể thống gì? Trưởng quỹ há to miệng. Biểu thị xấu hổ. Mạc Huyền kém chút từ trên xà nhà ngã chổng vó. Hỗn đản tiểu tử thế mà không biết xấu hổ như vậy. Còn không biết xấu hổ nói lại lời này. Hắn mẫu thân. Thực sự là bị liên lụy. Hạt tử. Người nhìn dạng này được hay không? Người trước trong phòng nghỉ ngơi một lát. Nói không chừng mẫu thân ngươi lập tức liền trở về đây. Trọng yếu nhất là, hắn cưỡi một cái như vậy đại hắc báo ngăn ở cửa khách sạn. nhà hắn khách nhân đều không dám vào ra ảnh hưởng hắn sinh ý a. Nam Nam Tham Thảm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tham Thảm mấp máy môi. Tham Thảm lắc đầu nói. Được rồi, ta vẫn là ra ngoài tìm mụ mụ a. Ai, có như thế không đáng tin cậy mụ mụ. Ta cũng rất phí sức. Mạc Huyền hiện tại đồng tình cái này hạnh hỏa mụ mụ. Đoán chừng bình thường không ít bị con trai mình tức giận đến hôn mê ngất đi. Nhìn thấy nàng về sau, hắn nhất định sẽ đối với nàng hữu hảo rất hòa thuận. Ân, xem như biểu thị áy náy a. Nam Nam vỗ vỗ hắc báo đầu, lại lần nữa đi ra khách sạn. Trên đường đi vẫn như cũ có không ít người nhìn xem bọn hắn, lại đều sợ hãi không dám lên phía trước. Thế nhưng là giờ này khắc này, Nam Nam lại đã không có muốn đi khoe khoang tâm tư. Chỉ là hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm, chỉ có thể theo hắc báo chậm chậm rãi đi lên phía trước. Chẳng có mục đích, sắc trời dần dần tối xuống. Nơi xa dáng chiều cũng đã đốt đỏ rực cả nửa bầu trời. Nam Nam vẫn như cũ không nhanh không chậm. Thế nhưng là theo ở phía sau Mạc Huyền lại không nhịn được nhíu mày. Có chút lo lắng nhìn về phía ẩn ẩn biến táo bạo hắc báo. Nam Nam không hiểu rõ. Thế nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Hắc báo ăn cái gì từ trước đến nay có quy luật. Hôm nay xem như ngoại lệ. Cả ngày cũng không thấy nó ăn. Đó cũng là cho Nam Nam mặt mũi. Chỉ là tiếp tục như vậy nữa không được. Hắc báo đói bụng liền sẽ trở nên hung tàn. Đến lúc đó sợ là sẽ phải trực tiếp bạo tẩu. Mạc Huyền bằng lông mày. Hắn có nên hay không hiện thân cho Nam Nam để tỉnh một câu. Nhưng là hắn vừa xuất hiện. Lấy đứa nhỏ này nhạy bén. Chỉ sợ nhất định đoán được bản thân một mực đều ở đi theo hắn. Cảm xúc phía trên tuyệt đối sẽ có phản kháng. Mạc Huyền xoắn suýt. Mi tâm càng vặn càng chặt. Mà hắc báo cũng càng ngày càng nóng nảy. Ngay ở Mạc Huyền còn đang suy nghĩ biện pháp lúc, hắc báo bỗng nhiên giống lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái. Ở tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lúc, hung ác xông về phía trước đi. Nam Nam cơ hồ là vô ý thức thân thể khom xuống ôm tông báo đầu. Vội vội vàng vàng lớn kêu ra tiếng. A a a a, nhà quê ngươi làm cái gì? Ai u, ta cái mông muốn đã nứt ra. Dừng lại. Ta cái mông nha, hắc báo tốc độ rất nhanh, liên đới mang theo gió đều giống như đao dường như, Nam Nam khó chịu không được, thanh âm cũng biến thành phá phá toái nát, Mạc Huyền sắc mặt đại biến, nghĩ cũng không nghĩ xách thân đuổi theo, nhưng mà đó là dạ tu độc huấn luyện ra báo tử. Tốc độ vốn là không giống với bình thường, huống chi Mạc Huyền cùng bọn hắn nguyên bản còn duy trì một khoảng cách. Bởi vậy cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản nó dừng lại. Cũng may, hắc báo phương hướng cũng không phải chẳng có mục đích. Mạc Huyền rất nhanh phát hiện hắn chạy đi vị trí là Mạc Phủ. Tâm thoáng buông xuống một chút, Nam Nam cũng phát hiện. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến đặc sắc xuất hiện vặn vẹo. Nhà quê, người một cái ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Người tại sao lại mang ta về nơi này? Ngươi không phải đáp ứng ta đi theo ta không? Ngươi trở về để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tình nhân trong này? A a a a, ngươi dừng lại, dừng. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, hắc báo cũng đã vững vàng ngừng lại. Nam Nam thở dài một hơi, hết sức khó khăn nâng người lên, dự định xoa xoa đau nhức lưng, đỉnh đầu, liền truyền đến trầm thấp thanh âm quen thuộc. Ta nói qua, hắc báo chỉ nhận một cái chủ tử. Nam Nam rắc rắc ngẩng đầu, đầu cứng ngắc chừng mắt nhìn khí thế mạnh đại nam tử. Nước bọt không cốt khí nuốt xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.